Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2197, người mặt sát. Cổ lão trong rừng rậm, hội tụ đủ loại mãnh thú, tràn đầy vô tận nguy cơ. Tại rừng rậm cuối cùng chỗ sâu có một cái bay chảy thẳng xuống dưới bàng thác nước lớn. Tại thác nước một bên có một khối màu xanh biếc bãi cỏ. Một tên khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra tang thương. Một đầu tóc dài phiêu giật lại có vẻ càng nhếch nhác thanh niên nam tử cầm trong tay rất nhiều lá. Bài ngồi ở chỗ đó. Ở bên cạnh hắn thì là đang ngồi hai tên có được nhân loại thân thể nhưng lại là xanh biếc da thịt. Tinh không dị tộc nhân. Tại bọn họ trong tay cũng đều là cầm lấy lá bài. Chỉ là so sánh với thanh niên kia tiêu sái tùy ý đến. Bọn họ thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng khẩn trương. Nhìn bộ dáng này ba người tựa hồ là đang đấu, địa chủ. Một tên tinh không dị tộc nhân nhìn xem trong tay bốn cái A. Lại nhìn xem cái kia thanh niên nam tử vừa mới lấy ra một đôi A. Trên mặt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Một cái tay mò cái đầu. Không biết làm sao. Hắn không hiểu vì sao trong tay hắn đã có bốn cái A. Cái kia ra hỏa còn có thể xuất ra một đống A tới. Tại ba người bọn họ sau lưng thì là lít nha lít nhít tinh không dị tộc nhân cái kia băng lãnh thi. Thể, đó là bọn họ cùng thanh niên nam tử này chơi bài thua kết cục. Nhanh lên một chút, ra bài. Nhìn thấy cái kia tinh không dị tộc nhân mò cái đầu nửa ngày không ra bài. Thanh niên nam tử một mặt không kiên nhẫn nói ra. Không, không muốn, nghe vậy. Cái kia tinh không dị tộc nhân khó khăn mở miệng. Một đôi hai, thừa một mảnh nhi. Một tên khác tinh không dị tộc nhân thì là đem hai tấm lá bài ném ra. Trong miệng truyền ra khô khốc thanh âm. Cả người hắn tâm tình tại thời khắc này quả thực là khẩn trương tới cực điểm. Chỉ cần thanh niên kia muốn không lên hắn bài lời nói. Như vậy hai người bọn hắn liền có thể sống sót. Tên kia tinh không dị tộc nhân nhìn trong tay một đôi quỷ cùng bốn cái A. Đồng dạng là vô cùng khẩn trương. Ong ong ong, thanh niên kia đang muốn ra bài hắn trong túi quần điện thoại di động lại là tại. Lúc này chấn động, móc điện thoại di động nhìn lấy phía trên tuyên bố tin tức. Thanh niên tiện tay đưa điện thoại di động ném vào sau lưng dưới thác nước trong ao. Thừa một mảnh nhi đúng không? Bốn cái A, không ai muốn nổi A. Một đôi quỷ, ta cũng thừa một mảnh nhi. Đưa điện thoại di động ném vào trong ao. Nhìn trong tay mình tám cái nát bài. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tay cầm nhẹ nhàng địa tại lá bài phía trên bắn ra. Trên tay hắn bài hình chính là phát sinh biến hóa. Biến thành bốn cái A cùng một đôi quỷ. Cùng một cái ba. Lập tức trêu chọc lấy cầm trong tay lá bài ném ra. Cái này. Tên kia tinh không dị tộc nhân nhìn lấy thanh niên kia ra bài. Lại nhìn xem trong tay cái kia biến mất không thấy gì nữa bốn cái A cùng một đôi quỷ cùng thay vào. Đó một thanh nát bài. Cả người bỗng dưng ngây người. Một tên khác tinh không dị tộc nhân cũng là tại lúc này mồ hôi lạnh ứa ra. Sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ nhìn lấy thanh niên kia. Các ngươi thua, chết đi. Thanh niên lạnh lùng quét cái này hai tên tinh không dị tộc nhân liếc một chút. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Xuy xuy xuy, theo hắn lời nói rơi xuống. Một trang giấy bài tự động bay ra tại hai người bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt bắt đầu từ bọn họ chỗ cổ lướt qua. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Lại phải đi tìm món đồ chơi mới a. Thanh niên nam tử lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm chậm đứng dậy hướng về bên ngoài rừng rậm mặt bước đi. Cùng loại giống nhau một màn tại các nơi trên thế giới phát sinh. Cho dù là nhân tộc cường giả bí ẩn phá hủy tinh đô. Thời gian chi thần Cronus. Hắc Long rất nhiều hắc ám thế giới cường giả tái xuất giang hồ ở bên ngoài gây nên sóng to gió lớn. Cùng vô số nghị luận. Cũng vô pháp để đến bọn hắn viên kia cũng sớm đã băng lãnh mà Trần Phong tâm có chút ba động. Đã từng bọn họ ngang dọc thế giới. Tiếng tăm lừng lẫy. Danh tiếng đại thịnh. Thế nhưng là bây giờ. Bọn họ lại thân tàn tâm suy. Không còn có mảy may đấu trí có thể nói. Chẳng qua là tránh ở thế giới nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Hắc ám thế giới quân vương điện tổng bộ. Vàng son lộng lẫy trong đại điện. Một tên gợi cảm nữ tử lười biếng nằm tại hoàng kim chế tạo quân vương trên ghế. Tràn đầy khắc dụ hoặc. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Tràn đầy một cỗ thành thục mị hoặc. Giữ lấy một đầu mia sắc tóc quan. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện kim sắc phượng bào bao vây. Phượng bào cổ áo hiện lên hình chữ V cực thấp. Hiển lộ ra nàng cái kia cao ngất trắng như tuyết dãy núi cùng gợi cảm trắng như tuyết vai cùng. Xương quay xanh đến, bởi vì nàng là nằm ngang tại quân vương trên ghế. Bắt chéo hai chân duyên cớ. Làm đến nàng cái kia trắng như tuyết thon dài đùi ngọc cũng đều triệt để bại lộ trong không khí. Tản ra một cỗ yêu mị mê người khí tức. Nếu như Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem cái này chiếm lấy quân vương ghế dựa gợi. Cảm nữ tử nhận ra, bởi vì nàng cũng là bây giờ quân vương điện tối cao thủ lĩnh Mia Ly. Tại Mia Ly dẫn dắt phía dưới, toàn bộ hắc ám thế giới trừ thiên thần cung bên ngoài tất cả thế lực toàn bộ đều bị quân vương điện chinh phục, bị quân vương điện nghiêm ngặt quản lý cùng giám sát. Bây giờ Mia Ly gần như giống như là hắc ám thế giới nhất quốc chi quân chủ. Địa vị có thể nói là cao không thể chạm. Mia Ly duỗi ra trắng noãn tay ngọc, khẽ vuốt trên trán cái kia tung bay tóc mái. Chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia cung kính quỳ trong đại sảnh chờ đợi báo cáo. Quân vương điện thần vệ, trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Chuyện gì? Khởi bẩm quân chủ, vừa nhận được tin tức. Nước Mỹ trung tướng đích thiết lập hạ bẫy dập lấy chúng ta hắc ám thế giới phản đồ vũ khí chi thần. Phần làm mồi nhử thành công dẫn xuất đã từng phản bội chúng ta hắc ám thế giới thời gian chi thần. Cronus, Bát Ma Hắc Long, Minh Vương Hâu, Nguyệt Ma Phong Kình bọn người. Đồng thời đem bọn hắn đẩy vào khốn cảnh. Thì khi bọn hắn sắp đem Bát Ma Hắc Long, thời gian chi thần Cronus những thứ này phản đồ bắt lại lúc. Một tên cường giả bí ẩn lại là hoành không xuất thế đem trung tướng đích cho diệt sát. Đem bọn hắn theo trong cạm bẫy cứu đi. Tên kia thần vệ cúi đầu cung kính mở miệng. Thần bí gì cường giả lại có thể giết đến trung tướng đích? Nghe được thần vệ báo cáo, Mia Ly trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không rõ lắm, bất quá theo tin tức đáng tin vị này cường giả bí ẩn lúc trước đem chọn cái tinh đô đều cho đóng băng sau cùng phá hủy. Làm cho toàn bộ tinh đô đều không còn tồn tại. Cứ thế mà địa bị xóa đi. Cái kia thần vệ lại một lần nữa mở miệng. Đáng chết. Vận dụng chỗ có quan hệ cùng mạng lưới tình báo tra cho ta rõ ràng cái kia ra hỏa đến cùng là ai. Mia Ly ngọc tay nắm chặt. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Đã thời gian chi thần Cronus. Hắc Long. Nguyệt Ma Phong Kình những thứ này hắc ám thế giới phản đồ đã xuất hiện. Như vậy thì cho ta phát động chỗ có quan hệ đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Đem bọn hắn theo trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Tuân mệnh, cái kia thần vệ cung kính gật gật đầu. Lập tức cất bước khom người lui ra đại điện. Trở về, tại cái kia thần vệ lui ra ngoài không lâu sau. Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra dụ người thanh âm tới. Theo nàng lời nói rơi xuống. Một tên mặc lấy CK phục sức mang theo một cái mặt sắt cỗ. Giữ lấy mái tóc dài màu bạc nam tử thì là cất bước chậm chậm đi tiến đại điện. Khanh khách, không hổ là ta xem trọng nam nhân. Xem ra ngươi dung hợp đến coi như không tệ. Lại mạnh lên không ít đây. Nhìn lấy cái kia đi tới mặt sắt nam. Mia Ly lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thể hiện ra uyển chuyển đường cong, chậm chậm đứng dậy dãy dụa dẫn lửa thân thể mềm mại đi đến mặt sắt nam trước mặt. Đem nàng cái kia gợi cảm thân thể mềm mại chăm chú địa dán ở trên người hắn. Duỗi ra trắng nõn tay ngọc tại cái kia rắn chắc trên lồng ngực vuốt ve. Trong miệng truyền ra tràn đầy mị hoặc thanh âm. Lại không lâu nữa ngươi liền có thể thoát thai hoán cốt. Có thể thật là khiến người ta chờ mong đâu. Tới đi. Baby, dùng cái kia như sắt thép thân thể để cho ta đi hưởng thụ thời gian cực nhạc. Theo Mia Ly lời, nói rơi xuống, người mặt sắt duỗi ra có mạnh mẽ hai tay ôm lấy nàng, cái kia khiến đến vô số người thèm nhỏ dãi. Thân thể đặt ở quân vương trên ghế, xùy kéo, sau một khắc, phượng bào bị xé nứt mở, lời âm thanh thúy vang lên. A, Miên Ly, cái kia tràn đầy mị hoặc cùng thỏa mãn khoái cảm thanh âm quanh quẩn tại thần thánh. Quân vương điện bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.